Đường Đa Lê, chương 5, đề nghị trả bằng tiền mặt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Về việc thanh toán lương, tốt nhất là ký kết hợp đồng tiền thưởng. Nếu có thể, nên công chứng càng sớm càng tốt. Toàn bộ các chi phí phát sinh trong quá trình công chứng, ngài chịu, và ngài phải chịu trách nhiệm đóng thuế giúp tôi. Chúng ta sẽ bàn về lương theo mức đã trừ thuế. Cảnh Ngọc nói một mạch, không chớp mắt nhìn Floss. Floss sững lại một chút, rồi nở nụ cười. Được thôi, anh nói, cảm ơn cô đã sẵn lòng cân nhắc chuyện này. Floss nói một cách chân thành đến mức Cảnh Ngọc suýt chút nữa bị anh thuyết phục. Anh cuối cùng lại nhìn vào bàn ăn của Cảnh Ngọc, xem những món cô vừa gọi và số đồ ăn. Thức uống đã được cô ăn hết một nửa. Cô còn muốn gọi thêm gì nữa không? Floss ân cần hỏi, hoặc là muốn đổi sang nhà hàng khác để tiếp tục. Dù từ nhỏ mẹ đã dạy Cảnh Ngọc rằng tiền là thứ có thể kiếm lại, cứ tiêu đi rồi kiếm lại sau. Nhưng cô đã thực sự trải qua những ngày tháng phải nhịn đói. Đồ ăn rất quý giá. Cảnh Ngọc không chịu nổi việc lãng phí thức ăn. Hơn nữa, những món ăn ở nhà hàng này rất ngon. Cô kiên quyết từ chối đề nghị đổi nhà hàng, lãng phí cuộc Floss, yêu cầu tiếp tục thảo luận ngay tại đây. Floss hỏi, cô có yêu cầu gì không? Tất nhiên là có. Cảnh Ngọc ngập ngừng 2 giây. Về mức lương tôi mong muốn, có thể sẽ hơi cao một chút. Ngài nghĩ 2.000 euro thì thế nào? Floss không nói gì, dường như anh đang cân nhắc xem mức giá bao nhiêu là phù hợp. Trong lòng Cảnh Ngọc cũng có chút lo lắng. Cô đã ước tính là khoảng 2.000 euro mỗi tháng. Tuổi trẻ khiến cô thiếu kiên nhẫn. Cảnh Ngọc bổ sung thêm một câu. Nếu không được, có thể giảm một chút. Ít mà nhiều vẫn tốt hơn. Càng bán càng lãi. 4 chữ này khiến Floss nhíu mày nhẹ. Xin lỗi, Floss nói. Tôi quên nói với cô. Có thể tôi sẽ cần nhiều thời gian của cô. Trong thời gian giúp tôi điều trị, cô không được có quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào khác. Bất kể mục đích gì, Floss nhìn thẳng vào cô. Để bù đắp, tôi sẽ thêm một khoản tiền thưởng ngoài mức lương ban đầu. Cảnh Ngọc từ từ tiêu hóa lời nói của anh. Những lời hứa trước đó về nhà và xe đều có giá trị. Tôi sẽ còn thuê thêm người giúp việc, tài xế và quản gia để chăm sóc cô. Floss nói, theo mức giá mà cô đề xuất, 2.000 euro mỗi tuần, 2.000 euro mỗi tuần, tôi ưu tiên những nhân viên hoàn toàn tập trung. Floss nhìn cô, nhấn mạnh lại điều đó. Để bù đắp, tôi sẵn sàng trả thêm cho cô 1.000 euro mỗi tuần. Cảnh Ngọc, à, Floss hỏi, xét đến vấn đề cá nhân của tôi và những gánh nặng tâm lý có thể gây ra cho cô. Cô nghĩ mỗi tuần trả thêm 2.000 euro có đủ thỏa mãn không? Cảnh Ngọc đặt tay lên bàn. Rất đủ, vô cùng đủ. Cô nhìn Floss một cách hào hứng. Khi nào chúng ta bắt đầu? Đừng vội. Floss mỉm cười độ lượng. Nụ cười ấy giống như đang nhìn một đứa trẻ đang nôn nóng chờ được cho kẹo. Cô vẫn chưa nghe hết yêu cầu của tôi. Cảnh Ngọc cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng điều đó thực sự rất khó. Nghĩ đến việc sắp tới mỗi tuần sẽ nhận được 5.000 euro sau thuế, khóe miệng cô không thể không nhếch lên. Hãy ăn trước đã, Floss ra hiệu. Ăn no rồi chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Sau nhiều lần gợi ý, Cảnh Ngọc mới chợt nhận ra anh dường như không thích bàn chuyện riêng tư ở đây. Cô nhìn quanh, trong lòng đã hiểu phần nào. Đúng vậy, ở đây có nhiều người, khoảng cách giữa các bàn cũng khá gần. Đối với người Đức, những người rất chú trọng đến sự riêng tư, có lẽ sẽ thấy không thoải mái. Cô đã chọn sai nơi để nói chuyện, đối phương đã gợi ý đổi chỗ, nhưng Cảnh Ngọc lại vô tình từ chối. Nhưng không sao, Floss là một quý ông lịch lãm. Quý ông sẽ không bận tâm đến những sai sót nhỏ nhặt của một cô gái Trung Quốc thanh lịch. Floss kiên nhẫn chờ Cảnh Ngọc ăn xong rồi mới thanh toán hóa đơn. Cảnh Ngọc đã trải qua quá nhiều lần chia tiền hóa đơn kiểu Đức. cô thấm thía sự cẩn thận của họ. Vì thế, hành động hào phóng của ngài Claus khiến Cảnh Ngọc vô cùng ngưỡng mộ. Xe của Claus đậu không xa lắm, anh chủ động mở cửa kính cho cô. Khi cả hai vừa bước xuống bậc thềm, xe đã đỗ ngay trước mặt. Tài xế là một người Đức cao lớn, tóc nâu đen, mặc áo sơ mi đen cứng cáp. Cảnh Ngọc bước lên xe, Claus giúp cô đóng cửa lại. Claus đưa cô về nhà. Bóng cây lung lay dưới ánh trăng, ánh đèn sáng như ban mai, tiếng nước sông Isa trong veo như vang vọng qua làn gió mát. Cảnh Ngọc cúi xuống, nhìn thấy bàn tay của Claus, anh rất chú trọng đến ngoại hình, mu bàn tay trắng nhợt, ngón tay dài, sạch sẽ, khuy áo đen sáng lên ánh lạnh lẽo. Ngồi gần thế này, Cảnh Ngọc có thể ngửi thấy hương nước hoa gỗ dễ chịu từ người anh. Mùi hương thanh nhã của ngải đắng và cỏ hương bài hòa quyện, tựa như đang lạc vào khu rừng thông yên tĩnh, không khí se lạnh mang theo cơn gió chậm chậm giữa rừng. Cảnh Ngọc ngồi thẳng người, cô cảm thấy may mắn vì hôm nay không có ai tổ chức tiệc trên tầng căn hộ. Không có yếu tố nào gây gián đoạn cuộc trò chuyện này. Claus ngồi trước chiếc bàn nhỏ duy nhất của Cảnh Ngọc. Ngón tay lướt qua quyển sổ tay cô mở ra, khẽ ngẩng đầu lên, Claus nhìn thấy cô cẩn thận cất bức ảnh chung vào trong ngăn kéo. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Cảnh Ngọc cuối cùng ngồi đối diện với Claus, cô mở một chai nước uống, ngoái lại nhìn anh, rồi nghĩ một chút, rót cho anh một ly nước, đặt ly nước bên cạnh Claus. Cảnh Ngọc nói, giờ ngài có thể nói yêu cầu của mình. Tôi hy vọng sau này, cô sẽ tiếp tục gọi tôi là ngài, Claus nói, cô cần phải dùng kính ngữ. Không vấn đề gì, tôi sẽ lên kế hoạch học tập cho cô, và hy vọng cô sẽ sống theo kỳ vọng của tôi. Cô biết đấy, điều đó sẽ giúp tôi thỏa mãn về mặt tâm lý. Cảnh Ngọc, hoàn toàn không thành vấn đề. Tốt lắm, Claus mỉm cười, anh nói, bây giờ chúng ta hãy nói về các yêu cầu của tôi. Cảnh Ngọc nín thở, rồi cô nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Claus. Tôi yêu cầu cô tuân thủ kế hoạch học tập và các yêu cầu về lối sống mà tôi đề ra. Đổi lại, tôi sẽ chăm sóc cô, bồi đắp cô, biến cô trở thành một người phụ nữ độc lập và xuất sắc. Cảnh Ngọc nhìn chằm chằm vào bộ vest của anh, nhìn những đường gân nổi lên trên mu bàn tay anh và cà vạt tối màu đậm của anh. Như Claus đã nói, những người mắc hội chứng hiệp sĩ trắng có mong muốn mạnh mẽ giúp đỡ bạn gái hay những người xung quanh. Từ lần đầu gặp mặt, anh đã bắt đầu quan sát và xem xét cô. Ngay từ lúc đó, Claus đã nghĩ cách kéo cô, một người có cuộc sống khó khăn, ra khỏi vũng lầy, nghĩ cách biến cô thành một người phụ nữ ưu tú. Claus nghiêng người tới, kiên nhẫn trò chuyện thêm với Cảnh Ngọc về một số quy tắc và chi tiết khác. Những điều đó không quá khó khăn, nằm trong giới hạn chấp nhận của Cảnh Ngọc. Cô lắng nghe một cách nghiêm túc đến khi anh nói xong. Cuộc trao đổi ban đầu này khiến cả hai bên đều cảm thấy hài lòng. Cuối cùng Claus nói, ngày mai tôi sẽ cho người đến đón cô. Chúng ta có thể ký một thỏa thuận chi tiết hơn. Cảnh Ngọc đáp, ngày mai là thứ bảy. Claus hơi nhướng mày. Ừ, theo quy định, làm việc ngoài giờ vào ngày nghỉ phải được trả lương gấp đôi. Cảnh Ngọc nói, nếu ngài muốn gặp tôi vào ngày mai, xin hãy trả tôi 2.000 euro. Sau thuế, Claus ngạc nhiên, anh nhìn cô một lần nữa, mỉm cười, được, khi anh chuẩn bị rời đi. Cảnh Ngọc gọi anh lại, khoan đã, Claus dừng chân. Cảnh Ngọc chỉ vào chiếc ly trống trên bàn. Vừa rồi ngài đã uống một chai Evian của tôi, giá 1 euro, nhớ thanh toán, đề nghị trả bằng tiền mặt. Hiện tại tôi chưa hỗ trợ thẻ. Cách chương.